Đế quốc bại gia tử, chương 1727, ai cho ngươi lá gan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý phát đến hiện tại, đã qua có nửa giờ, cái này hoàn toàn có thể có đầy đủ thời gian rời đi, hoặc là tiếp tục hành hung có thể người này nhưng không có chút nào động tác, chỉ như vậy ung dung chờ, thậm chí đứng ở lão hán bên cạnh còn rảnh rỗi hàn huy nhắn cái loại này điệu bộ ngược lại giống như hắn nói như vậy, chờ ngươi tìm người tới. Hắn không sợ sao, tại sao hắn như vậy tự tin? Nhất định không phải thái thượng giáo người. Đoạn Tử Minh có thể xác định thái thượng giáo người dám lớn lối như vậy không chút kiêng kỵ. Trừ phi hắn chính là người ngu, có thể hắn khẳng định không phải. Vậy chỉ có thể nói rõ một chút, hắn có bối cảnh. Trương Hướng Tùng suy nghĩ nát óc, vậy không nghĩ tới kinh đô có nhân vật như thế. Cố làm ra vẻ, Trương Hướng Tùng lạnh lùng nói. Cùng Đoạn đại nhân tới, hắn thì xong rồi. Ừ, Đoạn Tử Minh vậy đều là tự tin. Hắn phụ thân hiện tại nhưng mà thượng thư tình thị lang, thượng thư tình thiết lập thị lang hai vị, là thượng thư lệnh sĩ quan phụ tá, có thể nói là quyền chức cực lớn. Đây cũng là Đoạn Thắng Thông chỗ lợi hại, hắn bản thân có thể tính là cựu triều thế lực phe, nhưng lại vào thượng thư tình một cái khác hệ phái bên trong, tương đương với cắm một cái đinh. Hơn nữa ở sau lưng hắn còn có cực lớn thế lực. Đoạn Tử Minh vậy đã nhìn ra, người trước mặt này hẳn là có chút bối cảnh, nhưng hắn căn bản không hoảng. Cục diện này có chút quỷ dị, yên tĩnh ngắn ngủi xuống. Vương Khang vậy một chút cũng không nóng nảy, thừa dịp đoạn thời gian này, hắn cùng mấy cái lão hán tán gẫu, vậy hiểu được không thiếu tình huống. Tham ô thối giữa quan viên kéo giúp kết phái, đảng tranh nghiêm trọng cùng các loại vấn đề. Có thể còn có nghiêm trọng hơn, cái này cũng cần hắn tiến một bước biết rõ. Như vậy lại qua không dài thời gian, liền gặp được đường phố chỗ có đại quy mô đội ngũ xuất hiện. Đoạn Thắng Thông tới, đồng thời tới còn có Quách Tổ Đức. Cấp 2 tam phẩm đại viên đích thân tới, cái trận này chiến đấu không thể bảo là chừng mực. Bởi vì nhận được tin tức có xuất hiện hành hung đả thương người chuyện kiện, Đoạn Thắng Thông lại là từ kinh triệu phủ điều tới không thiếu quân lính, đến tiếp sau này lại là sẽ có thành vệ quân đến, toàn bộ thích hợp an khu cũng bị phong tỏa. Quảng cáo, hắn muốn mượn lần này chuyện kiện, mở ra hiện ra chứng minh địa vị, từ đó ở trong triều nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn. Phụ thân tới, Đoạn Tử Minh sắc mặt mừng rỡ, nhanh chóng nghênh đón. Trương Hướng Tùng lại là trước một bước giống như là nhanh chạy vậy đi qua, vị này là hắn người đứng sau phía sau đài, có thể nịnh hót tốt lắm, tiền đồ vô lượng. Hắn bản thân chính là một thành phần đầu cơ, ngươi xong rồi chờ chết đi. Lúc này, Đoạn Tử Minh cũng không sợ, hướng về phía Vương Khang hung tợn nói. Ngươi đi nhanh đi, có quan lớn tới. Lão hán gặp được trận thế này, bận bịu khuyên can, không cần đi, Vương Khang đứng lên, cười nói. Ngài chờ đi thích hợp an khu tình huống rất nhanh liền phải cải biến, ta bảo đảm sẽ khôi phục từ trước. Nói xong, Vương Khang nhìn về phía đường phố, ở đám người nhiều người vây quanh, có một người long hành hổ bộ đi tới. Bởi vì bị người ngăn trở, hắn cũng không nhìn thấy Vương Khang, nhưng Vương Khang nhưng thấy được hắn. Đoạn Thắng Thông, quả nhiên là hắn, phụ thân, ngài rốt cuộc đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này Đoạn Tử Minh đang hay kể khổ. Hắn mở miệng nói, ngài xem chàng diện này, chúng ta không nhúc nhích còn duy trì nguyên trạng, người này đơn giản là vô cùng gan dạ thống hạ sát thủ, hài nhi thiếu chút nữa gặp kỳ hại. Đoạn cần phải thông ngắm nhìn bốn phía, gặp được hiện trường thảm trạng. Còn có mấy cổ thi thể tứ tán nằm ngang, có thể nói là nhìn thấy mà đau lòng. Coi như không liên quan đến hắn con trai, đây cũng là tương đối lớn chuyện kiện. Hắn còn ở chỗ này sao? Ở Trương Hướng Tùng bận bịu nói. Người này cuồng ngông tới cực điểm, hơn nữa trực tiếp nói rõ sẽ chờ chúng ta tìm người. Người chính là cái đó Trương Hướng Tùng. Đoạn Thắng Thông liếc mắt một cái. Chính là tiểu nhân, lần này Trương Đại Nhân cũng có che chở Hài Nhi, nếu không Hài Nhi sợ rằng nguy hiểm. Đoạn Tử Minh vậy là nói chuyện nghe được Trương Hướng Tùng là mở cờ trong bụng, nhưng vẫn là bình tĩnh nói. Đây đều là tiểu nhân phải làm. Ừ, không tệ, Đoạn Thắng Thông nhàn nhạt nói. Thích hợp an khu chủ quan mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là cái tốt vô tích sự, ngươi trước tiên ở nơi này chỗ tốt đợi. Đa tạ đại nhân, lần này thật sự là đáng giá. Ai cũng biết chủ quan thích hợp an khu là cái công việc béo bở cho nên cạnh tranh rất lớn, có thể ngồi vững vàng vị trí này, toàn bằng quan hệ có cứng hay không. Có Đoạn đại nhân một câu nói này, vậy thật là ổn. Quách đại nhân cùng đi xem một chút đi, dám như vậy không chút kiêng kỵ, nhất định là thái thượng giáo đám người. Quách đại nhân cũng tới. Đoạn Tử Minh hơi ngẩn ra, rồi sau đó lại là ngạc nhiên mừng rỡ như điên. Phụ thân, Hài Nhi gặp kinh sợ, người này có thể hay không? Yên tâm, hắn sẽ giao cho ngươi. Đa tạ phụ thân, bất quá ta càng tò mò hơn là ai dám gan lớn như vậy, nhất định chính là tự tìm cái chết. Đoạn Thắng Thông, Quách Tổ Đức đạt tới mấy vị quan viên đi tới. Hắn thanh âm không che giấu chút nào, sát ý mười phần. Phía sau quan viên cũng tò mò không dứt, bất quá bất kể là ai, dám như vậy trêu chọc Đoạn Tử Minh, người nào không biết Đoạn Thắng Thông sủng ái nhất cái này con trai, hôm nay nhưng mà kinh đô nổi danh kẻ ác. Đoạn Thắng Thông lời của Vương Khang tự nhiên cũng nghe được. Hắn lạnh lùng nói, ta xem là ngươi thật là to gan. Nghe được tiếng này, Quách Tổ Đức đột nhiên hơi chậm lại, thật là giống như bị định trụ như nhau. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn sắc mặt ở trong nháy mắt đổi được vô cùng nhợt nhạt. Quảng cáo, mà Đoạn Thắng Thông nhưng không có chút nào phát hiện, tiếp tục nói. Dám như vậy cùng bản quan nói chuyện, coi là thật thật can đảm. Lời giống vậy dâng tặng cho ngươi, là ai cho ngươi lá gan, dám nói như vậy nói. Vương Khang cất bước đứng dậy, đi tới trước người. Quách Tổ Đức trong nháy mắt như bị sét đánh, thân hình run run, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Mà đang chuẩn bị quát mắng Đoạn Thắng Thông, cũng kém không nhiều phản ứng giống vậy. Hắn gặp qua Vương Khang, mặc dù chỉ có mấy lần, nhưng như cụ khắc sâu ấn tượng, dẫu sao là hoàng đế bệ hạ, hắn làm sao có thể quên. Hắn sợ, Quách Tổ Đức cũng phải, vô luận như thế nào muốn, vậy tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Vương Khang lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Vị này bệ hạ đã mất tích, đối ngoại giải thích là cải trang vi hành, đi trước tuần tra địa phương, nhưng chỉ cần là ở quốc nội thì không thể không có một chút tin tức. Có thể thật không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở rất nhiều người xem ra, vị này bệ hạ là sở truyện. Bọn họ càng muốn tin tưởng một cái lời đồn đãi, đó chính là ban đầu Vương Khang ở công phá hoàng cung sau đó, bị ám sát, mặc dù có người là hắn chặn nhưng tự mình vậy bị trọng thương. Ở Tân Triều thành lập sau đó, liền khó mà là kế, sở dĩ bất công vải là sợ làm cho hỗn loạn. Bởi vì Vương Khang giữ bí mật làm quá tốt để cho mọi người không thể không tin tưởng loại thuyết pháp này. Thậm chí thân làm trung tâm trọng thần Quách Tổ Đức cũng không biết cụ thể tin tức. Chính là bởi vì như vậy, làm cho một số người nổi lên dị tâm, động tâm tư. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vị này bệ hạ lại xuất hiện chỗ này. Hắn trở về, hiển nhiên đã có mấy người nhận ra được trong sân tạm thời yên tĩnh. Mà Đoạn Tử Minh không kịp chú ý, lại bận rộn quát mắng. Ngươi xong rồi, đây là ta phụ thân, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Trong nháy mắt, Đoạn Thắng Thông sắc mặt trắng bệch giống như giấy trắng. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.